Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt vọng, hôm nay xảy ra quá nhiều việc, chỉ sợ cô không trụ được bao lâu nữa. Em không khỏe. Kính Thiên Minh không vui, đôi mắt luôn dán chặt vào từng cử động của cô nheo lại, anh phát hiện ra điều gì đó không đúng. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ này, vì mình mà lo lắng, không hiểu sao, tâm tình cô ấm áp lạ thường, một cảm xúc rất lạ, từ từ nhen nhói trái tim. Bề ngoài cô ung dung, tự tại, thì trong lòng lại rối ren bấy nhiêu. Bàn tay giấu kín sau ống tay áo dài đen đã ướt đẫm mồ hôi, cô cười trừ nói: "Tôi không sao, phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây." Từng biểu hiện, cử chỉ của cô sao có thể lọt qua đôi mắt sắc bén của anh? Duyệt, Kính Thiên Minh không ngần ngại xé một vạt áo sơ mi của mình, thô lỗ kéo tay Diệp Hàm Huyên, không để cho cô có cơ hội phản kháng, phạch tay áo ra. Máu đỏ tươi nổi bật trên nền vải trắng tinh, cùng với đó là vết thương chưa được xử lý kỹ, đã có dấu hiệu mưng mủ. Sắc mặt Kính Thiên Minh càng lúc càng khó coi, anh ném cho Thiên Ưng một cái nhìn lãnh ý, rồi lôi Diệp Hàm Huyên sang một bên. Động tác dứt khoát, từ trong ba lô chuyên dụng sau lưng lấy ra một lọ thuốc sát trùng. Anh không lưu tình, đổ mạnh cả lọ thuốc sát trùng vào chỗ vết thương của cô. Cổ tay truyền đến cảm giác đau xót cùng cực, không khác gì việc đem muối sát lên vết thương. Dù vậy, việc Hàm Huyên cũng cắn chặt khóe môi, không để bản thân kêu lên một tiếng, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Phải rồi, chỉ cần nhẫn lại thêm chút nữa, cô sẽ không đau nữa. Kính Thiên Minh nheo mắt, nhìn cô gái ương ngạnh cuột cường trước mắt. Xem ra, từ trước đến giờ, anh đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cô ấy. Cô ấy còn không rên nhẹ, dù chỉ một tiếng. Trong lòng Kính Thiên Minh lại càng tức giận. Cô ấy, tại sao không yêu bản thân mình? Tại sao phải nhẫn tâm với bản thân mình như vậy? Lẽ nào chỉ vì tên Vũ Minh Hạo kia mà cô ấy chấp nhận loại hành hạ này? Cô ấy muốn mất máu mà chết sao? Nghĩ lại, Mạc Tu Nghiêu đã từng cảm thán với anh, nữ nhân là một sinh vật khó hiểu nhất, đặc biệt cô ta đối với nam nhân đầu tiên của mình cả đời đều lưu luyến không quên. Không hiểu sao Diệp Hàm Huyên có cảm giác ớn lạnh cả sống lưng. Cô tự hỏi, tên đàn ông này đa nhân cách, ung thư giai đoạn cuối à? Vài giây trước còn ôn nhu tán tỉnh cô, vài giây sau lật mặt, thô lỗ cọc cằn vô cùng. Mắt thấy vợ yêu lơ đãng, Kính Thiên Minh lạnh lùng siết mạnh vải băng. Mẹ nó, anh không biết bốn chữ thương hoa tiếc ngọc là gì à? Diệp Hàm Huyên suốt cuộc cũng không kiềm chế được mà chửi bậy. Cô không chết vì mất máu cũng bị tên thần kinh này giày vò cho chết mất thôi. Em không biết trân trọng chính bản thân mình thì đừng mong người khác trân trọng em. Một đoạn ký ức lướt nhanh qua đầu cô. Đau lắm đấy nhé, bố mẹ anh không dạy anh biết thương hoa tiếc ngọc à? Thiếu nữ trẻ tuổi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. Người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh phá một tiếng cười lớn hài hước nói: "Tôi tưởng cô không biết đau cơ, ai ngờ lại là quỷ mít ướt. Vết thương này ước chừng từ sáng giờ đã tối mịt, thật là không biết chăm sóc bản thân." Trong đêm tối, khuôn mặt của thiếu nữ lấm lem bùn đất, vốn dĩ không nhìn ra hình dáng, chỉ là một đôi mắt to tròn linh động lấp lánh trong đêm tối, có chút sầu dĩ nói: "Mẹ chỉ thương chị, vốn không thương tôi." Hay một đoạn thiếu nữ lồi loạn: "Cô phải tự trân trọng chính bản thân mình, như vậy mới nhận được sự trân trọng của người khác." Ký ức xa xôi dường như trong phút chốc hòa quyện với thực tại khốc liệt, rồi lại phân tách. Sợi chỉ đỏ vô tình sâu chui đoạn trí nhớ mơ hồ, hợp rồi tan, tan rồi hợp. Hợp hợp, tan tan, mắt Diệp Hàm Huyên mở dần, cô đã sớm không phân biệt được cái gì là quá khứ, cái gì là tương lai. "Chúng ta đã từng gặp gỡ rất lâu về trước rồi, đúng không?" "Em đang gặp người sang bắt quàng làm họ đấy. Đi nào, chắc em đã tìm ra mật mã mở cánh cửa kia. Để tôi bế em ra đó." Kính Thiên Minh nửa nghiêm túc, nửa trêu đùa nói. Chỉ là dù trong hoàn cảnh thế nào, anh vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Đặc biệt là cái bộ dáng ông đây, không sợ chết, càng không sợ trời, sợ đất, thật đáng gọi đòn. Diệp Hàm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.